Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu cả ngập ngừng, vẻ mặt có chút lo lắng. Chị chỉ sợ người ta nói lời không hay. Em biết rồi đó, trong thôn không thiếu mấy bà vợ hay ghen ghét, chuyên nói xấu người khác. Chồng chị lại không có nhà, chị đến đây nấu ăn giúp mà bị đồn đại cũng khó xử lắm. Nghe vậy, Lâm Uyển cười nhạt. Vậy chị nghĩ xem, tôi làm bác sĩ, hằng ngày phải làm việc với bác sĩ Kim, còn phải khám bệnh cho cả đàn ông nữa. Nếu muốn nói, chắc họ nói tôi khó nghe hơn nhiều, đúng không? Chị dâu cả lắc đầu. Không đâu, em dâu có bản lĩnh, bọn họ chẳng ai dám nói em cả. Lâm Uyển nhướng mày, giọng đanh thép. Nếu ai dám nói gì, chị cứ bảo với tôi, lần sau nghe thấy mấy lời xấu, chị không cần khách sáo, cứ thẳng tay tát vài cái. Có chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm. Khí thế của cô khiến chị dâu cả bật cười thoải mái. Được, nghe lời em. Họ cùng nấu bữa cơm đơn giản, bắp ngô luộc, bánh bao hấp, cà tím hầm tương cô đặc, trứng xào hành tây. Lâm Uyển còn làm một chậu cà chua trộn đường, chia ra hai bát lớn mang sang cho bác cả và nhà Lục Chính Hành. Sau bữa cơm, Lục Chính Đình đến đại đội kết toán sổ sách, còn Lâm Uyển về phòng y tế phối thuốc. Cô bắt tay vào làm siro ho, rót vào ống nghiệm, dùng nút chai đậy kín. Loại thuốc này tiện lợi, khi có người bệnh, cô chỉ cần kê đơn hoặc phát ngay tại chỗ. Một số người còn có thể mang về dùng, rồi trả lại ống nghiệm sau vài ngày. Đang mải chuẩn bị dụng cụ, giọng hệ thống vang lên trong đầu cô. Tiểu Cửu, bao giờ ngươi mới trưởng thành thành đại cửu? Hệ thống đáp, giọng có chút kiêu ngạo. Ký chủ, Tiểu Cửu đang trong giai đoạn tu tiên, tạm thời đừng làm phiền tiểu tiên. Lâm Uyển cạn lời, ngươi không thể làm một hệ thống bình thường hay sao? Hệ thống nghiêm túc, ký chủ yên tâm, khi phòng thí nghiệm chế dược hoàn thiện, chúng ta có thể sử dụng hệ thống tinh lọc, chỉ cần không từ bỏ, chắc chắn sẽ thành công. Lâm Uyển mệt mỏi đáp, ngươi hai ngày nay học được cái quái gì thế? Đang nói chuyện, chị dâu Hai Lục xuất hiện, gọi từ ngoài cửa. Em dâu, em có bận gì không? Lâm Uyển dọn dẹp xong dụng cụ, bước ra chào. Chị Hai, có việc gì thế? Chị dâu Hai kéo tay cô, vẻ mặt bí ẩn, thì thầm, em có nghe tin gì chưa? Bà cụ lại giở trò rồi. Lâm Uyển nhíu mày, bà vẫn chưa chịu dừng sao? Chị dâu Hai cười đến vui vẻ, còn không phải vì vụ mùa thu, hai mẹ con bà ấy mệt quá nên mới giở trò muốn người khác làm việc cho mình. Lâm Uyển hỏi, họ định kêu chị cả và chị Hai về giúp à? Cách Trương.